Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, Đại đạo Kim Châu, sắc mặt của mọi người đều biến, thần vô song, chư thiên thần tử, kiếm vạn sơn, những người này đều có chứng thượng bước đi này tư cách. Nhưng là hiện tại tiểu thánh vương dĩ nhiên đã bước ra nửa bước. Cổ chi nghe đồn. Một khi bước vào thiên địa chí tôn, có thể kết ra một đóa đại đạo chi hoa, mỗi giờ mỗi khắc bị thiên địa đại đạo tẩm bổ, nương theo tiểu thánh vương mà sinh. Đây là một loại vô thượng đạo quả. Hiện tại tiểu thánh vương đỉnh đầu kết ra đại đạo chi hoa mặc dù có chút hư huyễn, thế nhưng đã sắp muốn hóa hình. Một khi tiểu thánh vương tiến thêm một bước nữa, liền có thể bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Nhưng chính là tuổi trẻ đại đế vô địch uy thế, các tộc đạo thống cao tầng đều biến sắc. Một khi tiểu thánh vương bước vào bước đi này, đến thời điểm ai còn có thể chống đối hắn vô địch uy thế? Hỗn độn nữ tuy rằng giật mình, thế nhưng cũng không có bao nhiêu áp lực, bởi vì nàng cảm giác mình lập tức liền có thể đụng vào bước đi này. Yên tĩnh không hề có một tiếng động tình cảnh, để tiểu thánh vương năm đại hộ đạo giả đều là mặt tươi cười. Không nghi ngờ chút nào, tiểu thánh vương ra tay, triệt để làm kinh sợ đám người kia, cho thế hệ tuổi trẻ áp lực thực lớn. Tiểu thánh vương thật đáng sợ, xứng đáng cái tên này. Tương lai thánh nhân a, có người đều hút mạnh khí lạnh, gây nên rất nhiều người tán thành. Tiểu thánh vương hiện tại thành cũng đã là cựu giới đệ nhất nhân, không người có thể ngăn cản hắn cuột khởi. Là sư huynh cường độ không phải là các ngươi có thể phỏng đoán. Lúc trước còn có người cầm tàng giới ma vương cùng sư huynh của ta sánh vai. Thực sự là chuyện cười. Thanh Thái Hà đi theo tiểu thánh vương trái phải, ở trong lòng cười nhạt. Tiểu thánh vương bên người cô gái này là ai? Có người phi thường bất ngờ, nhìn thấy một cái khí chất mờ ảo, mang theo đại đạo khí tức nữ tử. Cô gái này mỹ lệ thánh khiết, yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết, cơ thể hiện ra thần hà, giống như một cây tiên hoa, làm người khác chú ý đều cảm giác phi thường mạnh mẽ, không là bình thường thiên thần hạt giống. Đây là tàng giới một vị kỳ nữ tử, ngày đó ở bản nguyên thế giới giết vào người thứ 10. Nghe nói tiểu thánh vương phi thường xem trọng nàng, bằng không cũng sẽ không để cho nàng cùng đi theo. Phỏng chừng ở thánh viện địa vị cực cao, đạo lăng cũng phi thường bất ngờ. Này không là võ điện thánh nữ à? Nàng dĩ nhiên có thể đứng đến một bước này. Lúc trước nàng đứng ở người thứ 10 thời điểm, đạo lăng liền phi thường bất ngờ. Võ điện thánh nữ, lúc trước đến cùng được cái gì tạo hóa? Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm võ điện thánh nữ, mơ hồ cảm giác hơi thở của nàng, tựa hồ có hơi quỷ dị cùng quen thuộc. Thế nhưng hắn nói không được. Này một cái là hắn nghi hoặc, năm đó võ điện thánh nữ cuột khởi quá quỷ dị, căn bản cũng không có động tĩnh, quả thực chính là bỗng dưng thức tỉnh. Tiểu thánh vương hào quang đoạt người, thần vận kinh thiên, đỉnh đầu một đóa đại đạo chi hoa chìm nổi, mông lung một tầng tiên vụ, thần bí mà lại khủng bố. Khí chất của hắn tuy rằng mờ ảo như tiên, thế nhưng trong lúc đi mang theo khủng bố ngập trời đại đạo uy thế. Không biết bao nhiêu người đang run rẩy, liền là thiên thần hạt giống đều tê cả da đầu. Quá khủng bố, ta lúc nào mới có thể đứng đến một bước này? Vương Chí hai con mắt hội tụ ở tiểu thánh vương trên người. Song quyền của hắn nắm chặt. Hai con mắt tất cả đều là dã tâm ni, nhanh hơn. Chỉ cần có thể trấn áp tàng giới ma vương, dung hợp nhật nguyệt tinh luân, Đến thời điểm ta tất nhiên có thể đứng đến một bước này. Vương Chí hít sâu một cái. Hắn quá khát vọng loại này muôn người chú ý. Bị các tộc coi trọng cùng kiêng kỵ ánh mắt. Giữa trường nghị luận phi thường to lớn. Tiểu Thánh Vương đến để các nơi đều không yên tĩnh. Đã là nửa bước chí tôn. Khoảng cách thiên địa chí tôn con đường đã rất gần. Tiểu Thánh Vương bất cứ lúc nào đều có thể bước vào bước đi này. Một khi hắn thành công, e sợ thế hệ tuổi trẻ rất khó có ngày nổi danh. Tất cả sẽ ở Tiểu Thánh Vương hào quang dưới lu mờ ảm đạm ẩn đi vào giờ phút này. Không ngừng có các đại đạo thống người tới rồi. Chư thiên anh kiệt đều vấn thế. Đạo lăng phát hiện rất nhiều khí tức cường đại người trẻ tuổi. Bọn họ đều cực đoan khủng bố. Không ít xa lạ trước mặt liền cửu giới cường giả đều chưa từng gặp qua. Đại đa số đều là ở trong vũ trụ hùng bá một phương cường giả đời sau. Hiện tại đều muốn đi vào Bảo Sơn cấm khu. Bảo Sơn cấm khu gợn sóng càng ngày càng mênh mông. Vạn dặm xa vũ trụ lay động mãnh liệt. Leng keng vang vọng. Thần âm đinh tai nhức óc. Cũng đúng vào lúc này. Là một đạo đen thui vết nứt lộ ra thời điểm. Toàn trường ngơ ngác. Đồng loạt ánh mắt dò xét đi qua. Liền nhìn thấy một cái đáng sợ lỗ hổng ở kéo dài. Có đủ mọi màu sắc bảo quang phun ra. Tuy rằng chỉ là một cái vết nứt, thế nhưng có thể nhìn rõ ràng một ít đáng sợ hình ảnh. Một mảnh trong huyết vụ, sát phạt khí thông thiên, lao ra khí lưu làm người tê cả da đầu. Giống như một tôn sát thần muốn xông ra đến đô diệt toàn trường tu sĩ. Ở những người này chấn động dưới ánh mắt, trong huyết vụ có một cái hồ lô màu đỏ ngòm. Trong hồ lô phụt lên, thiên địa rung động, nội bộ giống như một cái vô cùng vô tận biển máu ở hô hấp. Tràn ngập khủng bố ngập trời gợn sóng, Bảo Sơn cấm khu lỗ hổng đều bị xé ra. Cái hồ lô này quá khủng bố, biển máu ngập trời, làm người sợ hãi. Đây là huyết vân hồ lô, một đám cường giả khiếp sợ. Nhớ tới một cái nào đó niên đại ngang dọc thiên địa chí bảo. Thế nhưng vẫn mất, không nghĩ tới ở đây gặp phải. Huyết vân hồ lô, trời ạ, vũ trụ bá chủ huyết vân lão tổ chí bảo hồ lô. Đã vấn đỉnh hàng đầu chí bảo. Không nghĩ tới huyết vân hồ lô vẫn ở Bảo Sơn cấm khu bên trong. Người nơi này đều điên rồi. Đây chính là một tôn đại danh, đỉnh đỉnh chí bảo. Huyết vân lão tổ ở 10 vạn năm trước chính là một đời tuyệt đại hung nhân. Dựa vào huyết vân hồ lô hò hét các đại cổ xưa đạo thống. Xưng bá một mới vừa vũ trụ. Đây là một cái tiếng tăm vô cùng lớn lao chí bảo. Sát phạt vô số, chính là một tôn giết chóc chí bảo. Thật sự có hàng đầu chí bảo. Đạo lăng đều trợn mắt líu lưỡi. Hắn cảm giác được một loại đáng sợ thế giới lực lượng. Đây là một cái sát phạt chí bảo. Hiếm thấy không gì sánh được. Một vài đại nhân vật con mắt đều đỏ. Bảo vật này có thể là không bình thường. Nếu có thể được chính là một cái chấn tộc chí bảo. Hàng đầu chí bảo vốn là hiếm thấy. Những này ở trong vũ trụ lang bạt đại nhân vật, đến Bảo Sơn cấm khu đều là vì hàng đầu chí bảo. Bọn họ biết Bảo Sơn cấm khu bên trong hàng đầu chí bảo không chỉ là một tôn, có không thấp hơn 10 tôn. Đây chỉ là đã từng xuất thế, cũng không có bị người được. Cụ thể có bao nhiêu ai cũng không biết, thế nhưng có thể thu phục. Vạn năm trước mở ra một lần liền thu phục một tôn. Hơn nữa còn là cửu giới học viện làm được. Muốn thu phục hàng đầu chí bảo khó càng thêm khó. Mà là cực dễ dàng tổn lạc. Xé tan, lại là một vết nứt xuất hiện. Toàn trường đều náo động. Đây nhất định là đệ nhị tôn hàng đầu Chí Bảo ở mở ra Bảo Sơn cấm khu môn hộ. Thế nhưng lần này mở ra trạng thái cùng huyết vân hồ lô hoàn toàn khác nhau. Lần này đạo âm thông thiên, muôn hình vạn trạng, giống như một cái tiên vực mở ra, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt. Đây là một viên kim châu treo ở Bảo Sơn cấm khu bên trong. Hào quang đoạt người, như là một viên tiên đan, phun ra nuốt vào vô lượng đạo âm ni đại đạo kim châu. Toàn trường đều run, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Căn bản không nghĩ tới Bảo Sơn cấm khu bên trong vẫn còn có đại đạo kim châu loại này nghịch thiên. Chi vật, đại đạo kim châu, chính là thiên địa đại đạo đan xen vào nhau, dựng dục ra Chí Bảo. Bảo vật này tuy nói là hàng đầu Chí Bảo, nhưng là nó là một viên ngộ pháp ngộ đạo Chí Bảo. Phụ trợ tu luyện, tác dụng to lớn nhất ở chỗ ngộ đạo. Dĩ nhiên có đại đạo kim châu, hỗn độn điện nhân vật vô thượng đều thất sắc, bảo vật này liền hắn đều đỏ mắt, quá quý giá, một khi có thể được có thể tạo phúc hỗn độn điện. Đại đạo kim châu, thánh điện cường giả khiếp sợ, liếc nhìn nhau, từng cái toàn bộ đều đỏ mắt, nhất định phải được, đại đạo kim châu, nội hàm thiên địa đại đạo. Hắn chính là đạo pháp đan dệt một cái Chí Bảo. Nếu như tiểu thánh vương có thể được đại đạo kim châu, hắn bước vào thiên địa chí tôn con đường khẳng định một phen xuôi dòng. Ầm ầm, khủng bố nổ vang lại một lần nữa vết nứt, một đạo khủng bố ánh búa quét ngang mà đến, gần sụp ra Bảo Sơn cấm khu nhập môn, chớp mắt sản sinh đại tan vỡ. Nơi này chia năm xẻ bảy, Bảo Sơn cấm khu lỗ hổng bị xé rách, đạo lăng hai con mắt chớp mắt mở to, ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi quát, đây là cự phù khí tức, cự phù nhất mạch truyền thừa, lẽ nào ta chiếm được cự phù truyền thừa, đúng là tam tiên chiến kỹ mở đầu, ngoặc kép, hết chương.